Đặc biệt quan trọng nhất là tiến triển đến giai đoạn nào đó liền có thể làm ấm giường a. Hắn cũng định cho vài con vật vào thần uyển như mấy nơi vơ cơ trong chuyện tiên hiệp, nhưng ai biết nó sẽ tiến hóa thành cái gì nguy hiểm đâu. Không nên thử a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đừng nghĩ ta ngay cả động vật cũng không buông tha chứ. Tại thằng tác giả không cho tao làm người tốt thôi mà. Có điều chứng thần thú có hết 10.000 linh tệ liền được, nhưng cần 100.000 linh tệ mới chịu nở ra. Diệp thần rất xót tiền đi, nhưng vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta à, nhất định phải ra linh tệ. Lão công, ngươi xem tiên nhi tỷ tỷ sắp đột phá đi, ngươi liền luyện một ít đan dược cho nàng à. Linh nhi gợi ý cho hắn. Nơi nên là ai, nhưng luyện đan dược gì bây giờ đâu. Diệp thần gật đầu, đối với luyện đan hắn mù tịt đâu. Mọi khi chính là chọn đan phương rồi cho dược liệu vào đan đỉnh mà luyện ra. Vẫn là nên luyện cửu mơ huyền linh đan. A Linh Nhi chọn một đan phương đưa cho Diệp thần nói. Km, để ta xem một chút đâu. Diệp thần tiếp nhận đan phương xem. Loại đan dược này mới à nha. Cửu mơ huyền linh đan dùng để kích phát tiềm năng, ổn định căn cơ, có thể sánh ngang tẩy tủy đan, hiệu quả dưỡng nhan làm đẹp, có thể nhiều lần sử dụng. Nhược điểm chỉ có thiên mơ thân thể người mới có thể dùng. Giá bán 10.000 linh tệ. Thu mua 5.000 linh tệ. Cần thiết linh dược luyện ra cửu mơ thảo 1 cây, thiên linh thảo 1 cây, hợp tâm thảo 1 cây. Nơi rất tốt luyện đi. Diệp thần gật gù. Trong thần uyển số lượng dược rất nhiều a, không lo thiếu tài nguyên luyện dược. Với lại giá thu mua rất tốt đây. Diệp thần lập tức thu hoạch linh dược luyện ra 10 viên linh đan. 5 viên cho lão bà xài dần để đột phá ổn định căn cơ a. 5 viên còn lại liền đổi lấy linh tệ. Canh ký chủ hiện có 43.000 linh tệ. Diệp thần mở ra giao diện linh tệ. Hắn cũng nên kiếm một bộ đồ linh khí phòng thân à. Lần trước giết tên sát thủ kia, Diệp thần thấy mình vẫn còn thiếu sót à. Đau thương dễ tránh, ám tiến khó phòng à. Với lại, mỗi lần đột phá quần áo đều như vậy cháy hết quá tốn tiền. Lão công, ngươi nên mua như ý linh thân à, bộ linh khí này biến ảo như ý. Với lại phòng thủ lẫn độ bền đều cực phẩm à, nếu từ địa cảnh trở xuống liền tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Như vậy trong một tuần đến địa cảnh là chuyện đơn giản hơn đan rổ đâu. Linh Nhi giới thiệu. Nàng là tinh linh chỉ dẫn à, đây là nhiệm vụ của nàng à. Nơ, Linh Nhi lão bà chọn, ta liền lấy 2 bộ à. Diệp thần xem bảng giá liền 20.000 linh tệ một chiếc. Xem ra lại nghèo rồi à. Hắn mua 2 bộ a, một cho mình dùng, một cho tiên nhi dùng. Còn Linh Nhi nàng cần sao? Thiên cảnh đại viên mãn có thiên quang hộ thể. Không chỉ vậy, nàng mạnh vậy ai dám chọc nàng à. Canh ký chủ thu được 2 bộ như ý linh thân. Khấu trừ 40.000 linh tệ. Canh ký chủ còn 3.000 linh tệ. Diệp thần thở dài. Xem ra giấc mộng thần thú để một thời gian nữa vậy. Hắn đem một bộ như ý linh thân mặc vào. Liền cảm giác được thân thể nhẹ nhàng hơn a, tốc độ hấp thu linh khí rất nhanh a, điều chỉnh linh khí cũng dễ dàng hơn. Đây là đồ tốt đi, đã thế biến đổi hình dáng theo ý thích quá tuyệt. Đúng là tiền nào của ấy mà. Trước dùng mấy lần ngũ hành linh chỉ, long thần trảo, phượng thần cánh liền hết linh khí. Bây giờ, có thể dùng thư thái hơn một chút rồi à. Diệp thần mang một bộ qua cho tiên nhi lão bà, nhưng thấy nàng đang luyện hóa đan dược đột phá đành thôi. Linh nhi à, ngươi xem tiên nhi khi nào xong việc thì đưa cho nàng à. Diệp thần đưa cho Linh nhi dặn dò. Sau đó, hắn thoát ly ra khỏi thần uyển. Diệp thần cũng phải lo cho nhà mình à. Để không như vậy, không tốt à. Trộm vào thì khốn nạn. Diệp thần ra vườn hoa ngồi, có vẻ còn sớm mới 7 giờ sáng đâu.

sờ xuân dưới vào bên trong. Sau đó xoa xoa cái eo thon. Cuối cùng hắn đứng lên suy tư. Bộ ngực rất săn chắc co giãn, bên dưới cũng không có gì vật thể lạ, ăn cũng rất sạch sẽ không có lông, vòng eo thon, tóc dài hạt rẻ, mông như thế tròn. Qua kiểm tra chắc chắn là con gái. Mở ngoặc tròn kiểm tra có cần sờ chi tiết thế không, đóng ngoặc tròn. Diệp Thần lập tức hôn vào miệng nàng, luồn tay xuống dưới quấy phá vào bên trong. Kiểm tra ngoại khoa đã xong, nên kiểm tra nội có giấu vũ khí hay không. Mở ngoặc tròn nó giấu vũ khí ở đó à, lạ nhỉ. Đóng ngoặc tròn. Hắn không có ý đồ đen tối gì đâu. Chỉ là kiểm tra cơ thể tổng quan một chút. Tội nghiệp cô gái bị Diệp Thần như vậy cẩn thận kiểm tra từ A đến liền ngất đi cũng tỉnh lại. Mở mắt ra nàng liền thấy Diệp Thần tên này hôn nàng A. Đã thế tay vẫn còn. Vẫn còn. Diệp Thần thấy vậy liền bỏ tay ra cũng không tiếp tục hôn nữa, đứng dậy mặt dày nói. Nơ, ta chỉ kiểm tra một chút xem ngươi có vũ khí hay không thôi. Cô gái liền nhìn Diệp Thần như muốn giết hắn. Có kiểu như vậy kiểm tra, coi nàng là con nít 3 tuổi sao? Đừng nhìn ta vậy chứ, đừng quên hiện tại ngươi tính mạng đều quy ta. Diệp Thần lên tiếng uy hiếp, ngươi đến ám sát thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Cô gái lập tức không dám như thế nhìn, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hắn nói đúng a, hiện tại cờ đến tay ai người ấy phất nha. Nàng có quyền gì mà ý kiến, cho dù hắn muốn nàng chính là phải chịu mà thôi. Diệp Thần hài lòng với thái độ này của nàng. Không có thực lực chính là để người khác tùy ý quyết định. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 50 thanh lam. Diệp Thần vốn biết mình không phải dạng tốt đẹp gì đâu. Hắn chính là thấy chết không cứu, không lời không làm, thích là làm. Không thích thì không làm, nhưng đã làm là phải triệt để. Ngươi tên gì đâu? Diệp Thần lạnh lùng nói. Khi cần mặt cần lạnh như tiền mới được a. Ta tên Thanh Lam, cô gái cắn chặt răng nói. Thanh Lam sao, tên rất hay đi, ta cần hỏi ngươi mấy việc đâu. Diệp Thần cười lạnh nói. Cảm giác nắm trong tay sinh mệnh người khác thật kích thích, huống chi đây là một mỹ nữ đâu. Thanh Lam gật đầu. Nàng muốn sống a, mà muốn sống nhất định phải đáp trả lời hắn. Diệp Thần lập tức nhét một viên đan dược vào mồm nàng rồi hỏi. Đan dược này là hắn vừa luyện ra đâu, chính là bức cung đan, còn tác dụng thì như tên a. Tổ chức ngươi tất cả thông tin đều cho ta phun ra đi, Diệp Thần không dài dòng nói. Dù sao một viên đan liền tác dụng một tiếng à. Hỏi ngắn gọn đầy đủ, xúc tích. Tiết kiệm thời gian a. Tổ chức của ta tên Thiên Sát, trong tổ chức có rất nhiều người a. Chia làm 3 bảng tuyển đâu, là thiên bảng bao gồm các hóa kính cường giả a, địa bảng bao gồm ám kính cường giả. Nhân bảng chính là bọn lâu la như ta đâu, chuyên làm mấy việc thu thập thông tin tổ chức, bảo kê. Ngoài ra, người cầm đầu tổ chức là đan kính cường giả a. Thanh Lam không tự chủ thành thật nói ra. Diệp Thần nghe xong có chút suy tư. Xem ra nhiệm vụ này chưa thể lập tức hoàn thành đâu. Đan kính, hóa kính vẫn còn là khó ăn à, đã thế bọn chúng chơi thuốc kích thích sen đỏ à. Thanh Lam thì ngồi một góc run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Nàng vốn muốn nói và câu lừa gạt Diệp Thần, rồi tranh thủ tìm cơ hội chạy trốn đâu. Bây giờ nàng khai hết thông tin tổ chức ra. Nàng còn nơi nào để về a? Tổ chức chắc chắn sẽ giết nàng. Tại tổ chức mấy tên cấp dưới như nàng đầy nhan nhản ra, nhiều một người không nhiều, thiếu một người không ít. Nếu không phải có tí nhan sắc, nàng làm sao có thể bằng tư chất được như vậy ưu ái tài nguyên lên đến minh kính đại viên mãn cao thủ chứ? Trở về chắc chắn sẽ bị thôi miên, nói ra sự việc với tổ chức sau, nàng còn đường sống mới là lạ đấy. Ngươi khóc gì à, không được khóc, còn khóc ta liền giết ngươi, Diệp Thần đe dọa nàng. Cô gái này là sát thủ à, giữ chút thể diện cho nghề nghiệp cái ạ. Ta không khóc, ngươi sẽ tha cho ta. Thanh Lam ngẩng đầu nhìn hắn. Khát vọng cầu sinh mãnh liệt. Mặc kệ thế nào, cùng lắm nàng trốn tránh tổ chức. Nhưng hiện tại phải qua cửa tên dâm tặc trước mặt được chứ? Ồ, ta sẽ tha cho ngươi ạ, nhưng chỉ là... Tạm thời thôi. Diệp Thần tiếp tục đùa dai với nàng. Hắn đã có ý định tha cho nàng đâu. Dù sao với căn cơ của nàng cả đời vô vọng phá ra Minh Kính tiến vào ám kính. Huống chi hiện tại Diệp Thần đã có thể giết Minh Kính như giết gà đơn giản. Với lại, dù sao cũng là người hắn hôn qua, sờ qua. Hắn không đến mức máu lạnh giết đi. Ta có thể cái gì đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta là được. Thanh Lam lập tức tiến đến gần Diệp Thần ve vãn, thò tay xuống quần hắn. Nàng đã đoán tên trước mắt này chính là ham nữ sắc của nàng a. Nếu không hắn sẽ không như vậy nhân lúc nàng hôn mê. Sợ nàng đâu. Diệp Thần ánh mắt chợt lạnh thấu. Phun ra một câu nói. Ngươi chính là như vậy bẩn thỉu sao? Diệp Thần khinh bỉ ẩn nàng ra xa. Ngươi đúng là có chút nhan sắc, nhưng sánh với Tiên Nhi và Linh Nhi của ta sao? Chơi đùa với ngươi một tí mà ngươi tưởng ta thực muốn ngươi sao? Ha ha. Thanh Lam bị Diệp Thần đẩy ra chợt cười lớn. Giống như thể cười chính mình vậy. Ngươi cười gì đâu? Diệp Thần lên tiếng hỏi. Cô gái này bị điên à? Ta cười ta như vậy bẩn thỉu à? Ngươi nói đúng ra bẩn thỉu đi, ta như vậy không có tự trọng, không có liêm sỉ đâu. Thanh Lam càng cười như điên dại nói. Ngươi tưởng ta muốn vậy sao? Ngươi cho rằng ta không muốn tự trọng sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải ta à? Ngươi biết nhưng cơn đói, cơn rét mùa đông sao? Ngươi hiểu những gì ta phải bỏ ra sao? Ngươi có biết cảm giác bị vứt bỏ sao? Hay nỗi sợ đối với tử thần? Thanh Lam hét vào mặt Diệp Thần. Vậy nên ta muốn sống. Van ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta được không? Ta cái gì đều quy ngươi. Chỉ cần được sống, xin ngươi làm ơn. Thanh Lam hết cười rồi lại đến khóc. Nàng quỳ xuống dưới chân Diệp Thần quỳ lại hắn. Nàng tuyệt vọng rồi, nàng muốn sống sót. Nàng còn chưa biết mặt người thân, chưa một lần sống tự do. Nàng còn nhiều việc chưa có làm a. Vậy nên, không quan tâm mình thế nào hư hỏng, thế nào bẩn thỉu hay hành động của mình bây giờ như thế nào đê hèn thấp kém. Chỉ cần sống, chỉ cần tiếp tục sống, cái gì cũng không quan trọng. Ngươi muốn sống sao, vậy cùng ta làm một giao dịch chứ? Diệp Thần liền ngồi xuống ôm lấy Thanh Lam nói. Hắn biết chắc chắn nàng sẽ không nói dối đâu à, đan dược vẫn còn tác dụng nha. Có lẽ hắn đã sai khi nói nàng như vậy bẩn thỉu đâu. Khát vọng cầu sinh có gì sai, hắn cũng có nữa là. Thanh Lam nói đúng, hắn không hiểu được nàng. Hắn không biết nàng đã trải qua nhưng gì, nhưng ai lại muốn làm sát thủ đâu. Đời đưa đầy cả à, hắn không biết cảm giác bị vứt bỏ. Cha mẹ yêu thương hắn. Khi hắn khó khăn lão bà cũng không vứt bỏ hắn. Nếu trước đây Tiên Nhi vứt bỏ hắn, hắn sẽ khác Thanh Lam bao nhiêu đâu. Cô gái nhỏ này đáng thương xót a. Giao dịch Thanh Lam như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng bình tĩnh. Dù sao, sát thủ được tập luyện qua bình tĩnh tâm tình đi. Đúng vậy. Vừa hay ta thiếu một nữ nô, ngươi muốn làm sao? Diệp Thần nhìn Thanh Lam. Hắn không thể cứ thế thả nàng đi a, quy tắc của hắn chính là không lời không làm. Với lại, dù sao hắn cũng cần người phục vụ cho hắn. Chứ vài việc nhỉ cũng để tự mình ra tay qua mất mặt. Ta đồng ý bất cứ cái gì. Thanh Lam gật đầu liên tục. Chỉ có cách này mới sống tiếp được đâu. Làm nữ nô thì có sao, chỉ cần sống là tốt. Với lại trước ở tổ chức sát thủ không phải ngay cả một con chó cũng không bằng sao. Nữ nô ít nhất vẫn được coi là người đi.